Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1719, đệ 1719 chương Châu Tây Chi Trình. 16. Sao Dương Tử Mi hãn nhiên, này đó là điêu khắc đi, chỉ là bị đào mộc bài xúc động cơ quan, mới có thể động. Sao có thể nghe theo người mệnh lệnh, càng không thể có thể sẽ tháo xuống mặt nạ. Tẩu tử, thử xem lạp, nhân gia tò mò đâu. Long Truy Nguyệt chạy tới, kéo tay nàng cầu xin nói. Một bộ một hai phải thấy này đó kỵ sĩ gương mặt thật tư thái. Dương Tử Mi không lay chuyển được nàng, cũng liền nhìn này đó điêu khắc kêu một tiếng. Bọn kỵ sĩ đem mặt nạ đều hái xuống đi. Nàng nói này đó vốn là vì ứng phó Long Truy Nguyệt, cũng không nghĩ có thể có cái gì hiệu quả. Kết quả lại ra ngoài nàng dự kiến. Nàng thanh âm rơi xuống hạ, liền nghe thấy 12 thanh chỉnh tề đô một tiếng, giống như nơi nào cảm ứng khai giống nhau. Sau đó có thập nhị đạo thật nhỏ giống như lông tóc ánh sáng, phân biệt từ này đó kỵ sĩ đồng thau mặt nạ không có che lấp trụ giữa trán bắn ra tới. Tề tiệm tiệm bắn ở Dương Tử Mi cổ đào mộc bài thượng. Đào mộc bài cũng bắt đầu lượng đèn chỉ thị, hơn nữa dần dần biến thành màu xanh băng. Chủ nhân, chỉnh tề hữu lực hồn hậu thanh âm bỗng nhiên từ này 12 vị điêu khắc kỵ sĩ trong miệng vang lên tới. Dọa đại gia nhảy dựng, Dương Tử Mi cũng bị hoảng sợ, vội vàng đi bắt giữ thanh âm nơi phát ra, giống như thật là đến từ điêu khắc. Chủ nhân, là kêu nàng sao? Hơi chút hồi hộp một chút, Dương Tử Mi nhanh chóng chấn định xuống dưới, nhưng vẫn là thói quen tính mà dò hỏi bên người Tuyết Hồ. Có phải hay không bọn họ ở kêu ta? Tuyết Hồ gật gật đầu. Tẩu tử, là ở kêu ngươi, bọn họ là sống, ngươi chính là bọn họ chủ nhân. Mau, làm cho bọn họ thoát mặt nạ. Long Truy Nguyệt một bộ giống kêu nàng hưng phấn bộ dáng, cởi mặt nạ. Dương Tử Mi cũng rất hiếu kỳ, bọn họ rốt cuộc có thể hay không nghe chính mình nói. Bởi vậy một bộ thực nghiêm túc bộ dáng nói, thực xin lỗi. Chủ nhân, thập nhị đạo thanh âm lại cùng nhau vang lên. Thoát không được. Nghe những lời này, đại gia ngạc nhiên đến hai mặt nhìn nhau. Này rốt cuộc là cái gì điêu khắc nha? Như thế nào như vậy, chí năng? Tẩu tử, kia làm cho bọn họ đi vài bước. Long Truy Nguyệt cảm giác hào chơi, tiếp tục đốc xúc Dương Tử Mi kêu lên. Về phía trước đi một bước. Dương Tử Mi cũng rất muốn chứng thực một chút bọn họ trí năng trình độ rốt cuộc có bao nhiêu cao, cũng liền thuận theo Long Truy Nguyệt cách nói. Lẹp xẹp, chỉ thấy 12 con ngựa vó ngựa chỉnh tề về phía trước đạp một bước, về phía sau lui một bước. Dương Tử Mi thực hưng phấn kêu lên, 12 con ngựa lại chỉnh tề về phía lui về phía sau một bước. Dơ lên các ngươi trên tay vũ khí. Dương Tử Mi tiếp tục kêu lên. Bọn họ thật sự dơ lên trên tay vũ khí, trường bín đồng thao kiếm. Quá thần kỳ. Dương Tử Mi chính mình đều tấm tắc ngạc nhiên. Tiếp tục dò hỏi, các ngươi là ai? Chúng ta là ngươi 12 kỵ sĩ. Các ngươi ở chỗ này bao lâu? Không biết. Bọn họ lại cùng nhau trả lời. Bọn họ mỗi lần trả lời, vô luận là thanh âm vẫn là âm điệu, đều là giống nhau như đúc. Thật giống như có một người ở chuyên môn thao tác bọn họ nói chuyện giống nhau. Nơi này là địa phương nào? Dương Tử Mi nghĩ nghĩ, lại hỏi ra vấn đề này. Không biết 12 kỵ sĩ tiếp tục như thế trả lời. Dương Tử Mi cười khổ, trước mắt mấy thứ này lại trí năng, cũng không phải người. Chính mình như vậy hỏi, giống như có điểm choáng váng. Các ngươi muốn đi theo ta tới? Dương Tử Mi lại hỏi. Chỉ cần chủ nhân nguyện ý, đi theo đến thiên nhai. 12 kỵ sĩ trả lời. Hảo soái Nga, tẩu tử, hảo uy vũ Nga. Long Truy Nguyệt hưng phấn bắt lấy Dương Tử Mi cánh tay nói. Vậy dẫn bọn hắn đi hảo. Dương Tử Mi lại lần nữa hãn nhiên. Chính mình nếu mang theo này 12 cái thoạt nhìn giống điêu khắc, rồi lại trí năng đồ vật đi ra ngoài, tuyệt đối sẽ hình thành oanh động hiệu ứng. Sao sao sao sao, hết chương.